Mệnh Quý Phụ, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết không tồi, Ân Huệ đem Hành Ca Nhi cũng mang theo ra tới. Tiểu Gia Hòa biết ngồi, các đại nhân nói chuyện, hắn ngồi ở xe gỗ, mắt to nhìn đông nhìn tây. Mi Tỷ Nhi, Nhị Lang, Tứ Lang cũng đều ở đây. Mi Tỷ Nhi 5 tuổi, ngoan ngoãn mà ngồi ở bên người thân tổ mẫu Từ Vương Phi. Nhị Lang ăn giáo huấn cấm túc 1 tháng, hiện giờ đã ổn trọng hơn chút, cũng có thể thành thành thật thật ngồi. Kỳ Tiêm Tiêm bụng đã phi thường lớn, nói không chừng liền sắp sinh. Hôm nay nàng cũng đem con vợ lẽ Tứ Lang mang theo tới. Tứ Lang sớm sắp 2 tuổi, chỉ là thể nhược, hiện tại còn đi không vững chắc. Xem Hành Ca Nhi một mình ở trong xe chơi đến vui vẻ vô cùng, Kỳ Tiêm Tiêm cười đối với nhũ mẫu Tứ Lang nói. Để Tứ Lang cùng Ngũ Lang chơi đi, chỉ hai đứa không biết đi. Ân Huệ trầm ổn, Ôn Phu Nhân lộ ra khẩn trương tới. Tứ Lang chính là tiểu ma ốm, hiện tại nhìn đã tốt, nhưng vạn nhất trên người còn có bệnh khí, lây cho Hành Ca Nhi làm sao bây giờ? Lý Trắc Phi vẻ mặt biểu tình như xem diễn, Từ Vương Phi mang tươi cười nói, vẫn là để Tứ Lang chính mình chơi đi. Ngũ Lang nhìn nhỏ, sức lực cũng không nhỏ, đá vào Tứ Lang làm sao bây giờ? Ân Huệ lúc này mới phụ họa gật gật đầu, mẫu thân nói đúng, buổi sáng ta cho Ngũ Lang ăn thịt quả nho, bị hắn đá 1 chân vào cánh tay, hiện tại còn ẩn ẩn đau đây. Kỳ Tiêm Tiêm, u, Ngũ Lang sức lực lớn như vậy à, kia mau đem Tứ Lang ôm trở về đi, Tứ Lang của chúng ta kiều khí, cũng không dám trêu chọc Ngũ Lang. Lý Trắc Phi quay đầu đối với Từ Vương Phi nói, thế tử gia bọn họ lúc này đã khởi hành đã trở lại rồi đi. Từ Vương Phi nói, hẳn là đang trở về, phía trước vương gia phỏng đoán, nói bọn họ không sai biệt lắm cuối tháng sẽ về đến. Lý Trắc Phi liếc mắt nhìn Ân Huệ, cười nói, mau trở lại đi, Tam gia vừa đi 3 tháng, nhưng đem tức phụ lão Tam buồn hỏng rồi, lâu lâu liền đi ra ngoài hít thở không khí. Ân Huệ liền biết, một khi nàng thường xuyên ra phủ, khẳng định sẽ bị người theo dõi. Bởi vì Lý Trắc Phi là trưởng bối, nàng không nói gì thêm. Ôn Phu Nhân ngày thường tuy rằng không tranh, lại cũng xem không được Lý Trắc Phi kẹp dao giấu kiếm mà khi dễ con dâu của chính mình. Hơn nữa gần đây Yến Vương thường đi chỗ nàng, cho nàng tự tin, lúc này liền nói. A Huệ ra mặt mỏng, tỉ tỉ nhưng đừng chế nhạo nàng. A Huệ năm trước mới vừa gả tiến vào liền đã hoài thai, suốt 1 năm cũng chưa về nhà thăm người thân. Khó được lão Tam không ở trong phủ không có việc gì, nàng mới có nhàn về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Quách Trắc Phi cũng mở miệng, đúng vậy, lão Tam tức phụ đủ trầm ổn, đâu giống ta, vài tháng không cho ta về nhà mẹ đẻ nhìn xem, ta đều nhớ đến hoàng. Lý Trắc Phi trực tiếp trợn trắng mắt, Từ Vương Phi bất đắc dĩ mà lắc đầu, hảo, gió lên rồi, chúng ta cũng tan đi, đừng để gió thổi bọn nhỏ. Một đám nội quyến, lần lượt nhắm hướng đông, tây lục sở đi về. Kỳ Tiêm Tiêm bụng lớn, đi chậm, Ân Huệ bên này đẩy xe con của Hành Ca Nhi, cũng đi không nhanh, chị em dâu liền đi gần nhau. Tam đệ muội, Tam gia rời đi lâu như vậy, người có nhớ không? Kỳ Tiêm Tiêm biết rõ còn cố hỏi, bình thường dưới tình huống này, cái tân hôn thê tử nào sẽ không tưởng niệm trượng phu? Cố tình Ân Huệ là cái đặc thù, nàng cười nói, còn tốt, Kỳ Tiêm Tiêm tấm tắc nói, người cũng đừng trách ta lắm miệng, Như Nguyệt biểu muội cũng ở kinh thành đâu, Tam gia cùng nàng là thanh mai trúc mã, nếu đi kinh thành, có thể không đi thăm một phen sao? Ân Huệ cố ý giả bộ hồ đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi cũng là nên, biểu huynh muội hai người khó được thấy cái mặt. Nàng quá mức bình tĩnh, nhìn cũng không giống ngụy trang, Kỳ Tiêm Tiêm buồn bực, trước kia chỉ cần nàng đề cập Ôn Như Nguyệt, Ân Huệ liền sẽ biến sắc mặt. Hôm nay như thế nào như thay đổi thành người khác rồi. Tới ngã rẽ, Ân Huệ cùng Kỳ Tiêm Tiêm từ biệt, trở về Trường Tâm Đường. Vừa muốn chiếu cố hài tử, lại muốn xem sổ sách, thời gian đối với Ân Huệ bỗng nhiên trôi nhanh lên. Trạng vạng 21 tháng 9, Kỳ Tiêm Tiêm giống đời trước, hữu kinh vô hiểm mà sinh hạ một cái nữ hài nhi, đặt tên Trang Tỷ Nhi. Ngày kế, Cẩm Tú Lâu đem 6 bộ trang phục mùa đông Ân Huệ muốn làm đưa tới. Trang phục mùa xuân muốn chậm hơn một chút, tả hữu cũng không vội. Ngày Trang Tỷ Nhi tắm 3 ngày, Ân Huệ mặc chính là một bộ trang phục mùa đông vương phủ phát xuống dưới, áo lụa kẹp đào hồng, càng tôn vóc dáng nàng, như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Nhị gia Ngụy Điệt Trăm Vội cũng đều lưu ý tới vị đệ muội kiều diễm động lòng người này. Ân Huệ ở trước mặt hắn đi qua một cái chớp mắt, Ngụy Điệt đột nhiên thực hâm mộ lão tam. Đệ muội xuất thân thấp kém lại mỹ diễm vô cùng, đối với lão tam cũng cung cung kính kính, ôn ôn nhu nhu dễ bảo, không giống vị kia nhà hắn, mỗi ngày cùng hắn chống đối. Nhắc Tào Tháo đến, yến hội còn chưa có tan, hai anh em Ngụy Chiêm, Ngụy Dương đã trở lại. Cách chương.